xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, âm nhạc phần mềm. Giáo thủ, giúp ta, bọn họ tưởng đánh cắp ta thành quả. Đó là ta tâm huyết. Người trẻ tuổi đầy mặt tuyệt vọng nhìn Mitchell giáo thụ, nhưng là Mitchell giáo thụ lại chỉ là trầm mặc xua xua tay, tỏ vẻ bất lực. Người trẻ tuổi bị thỉnh đi ra ngoài. Nhìn cái này đã từng vô cùng quen thuộc vườn trường, giờ phút này cũng không cảm giác được một chút an tâm cảm giác. Đã từng khi nào nơi này đã từng chịu tải hắn vô số mộng tưởng, cho rằng tới nơi này chính mình nhân sinh không bao giờ giống nhau. Từ nơi này đi ra thời điểm cỡ nào khí phách hăng hái, lại không nghĩ rằng cuối cùng là như vậy cái kết quả. Đây là tư bản thế giới tư đại phát sinh sự tình. Gia Ngư tự nhiên là không biết. Thả nghỉ đông, Gia Ngư nhưng càng vội. Ban ngày ở công ty đi làm, cùng đoàn đội cùng nhau làm hạng mục, buổi tối có thể khai video hội nghị, cùng quốc nội công ty cùng nhau khai cuối năm tổng kết hội nghị. Giang Lệ Hoa nghe nói Gia Ngư làm cái cá lớn âm nhạc phần mềm, muốn trước tiên tạo thế, đã sớm cùng người thương lượng làm cái kế hoạch, hiện tại liền xem Gia Ngư phần mềm khi nào chính thức thượng giá. Gia Ngư nói, phương diện này ngươi đến lúc đó cùng mẫu thân bên kia công ty điện ảnh liên hệ. Hai bên đến lúc đó muốn hợp tác, nhà mình tài nguyên. Không cần Bạch không cần, nàng này phần mềm làm lên, về sau đối cha mẹ công ty cũng là hữu dụng. Liền tỷ như hiện tại, nàng này ca lớn phát sóng trực tiếp liền vẫn luôn giúp mẫu thân Tôn Yến Ni công ty nghệ sĩ tiến hành tuyên truyền. Về sau là tin tức thời đại, nắm giữ internet tin tức ngôi cao, cũng chính là nắm giữ kiếm tiền tài nguyên. Giang Lệ Hoa tự nhiên đem việc này nhớ kỹ, hơn nữa đề nghị đến lúc đó có thể tiêu tiền thỉnh ca khúc thiên hậu ra album, sau đó ở nhà mình ngôi cao phát. Đến nỗi già cũng hảo nói, đến lúc đó tài nguyên đổi thành là được. Nói thỏa những việc này, Giang Lệ Hoa vẫn là quan tâm Gia Ngư khi nào trở về. Tuy rằng ngày thường sự tình chính mình cũng là có thể quản lý, nhưng là lão bản không ở nhà, tổng vẫn là cảm thấy không yên ổn. Nàng là thực lo lắng cá tổng mê thượng nước ngoài tư bản thế giới, về sau muốn đem công tác trọng tâm chuyển rời đến bên kia đi, đã có thể phiền toái. Gia Ngư cười nói, năm sau ta sẽ trở về một chuyến, sự tình phía sau có khác kế hoạch, nhưng là ở bên ngoài thời gian sẽ không quá dài. Công tác của ta trọng tâm vẫn là ở quốc nội. Nghe được lời này, Giang Lệ Hoa yên tâm. Tới gần Tết âm lịch, nước ngoài bên này cũng bắt đầu ở một ít hoa quốc người khai mặt tiền cửa hàng cảm nhận được một chút năm vị, nhưng là tổng thể mà nói vẫn là không bằng quốc nội náo nhiệt. Bất quá Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc vẫn là quyết định hào hào chúc mừng, cũng không ngừng một nhà ba người chúc mừng, còn chuẩn bị làm Gia Ngư công ty người trẻ tuổi cùng nhau ăn mừng. Đại gia cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Nếu là ở quốc nội, tự nhiên không như vậy an bài, nhà mình thân thích liền đủ nhiều đủ náo nhiệt. Năm nay dù sao cũng là ở bên ngoài, vợ chồng hai người nhưng không nghĩ làm Gia Ngư quá một cái quạnh quẽ Tết âm lịch. Hai tử ở nước ngoài đãi thời gian không nhiều lắm, làm nàng hào hào chơi, liền vừa lúc cùng công ty họp thường niên cùng nhau qua, vì ăn mừng Tết âm lịch. Tôn Yến Ni làm Gia Ngư trợ lý Lý Khải Lệ đem Gia Ngư công ty cũng bắt đầu bố trí đi lên. Treo đỏ rực Trung Quốc kết, ớt cay, đêm giao thừa bữa cơm đoàn viên còn lại là an bài ở Lâm Hướng Bắc phía trước mua vùng ngoài thành căn phòng lớn, thỉnh đường A-di cùng mấy cái hoa quốc đầu bếp cùng nhau làm một ít hoa quốc năm vị đồ ăn. Bất quá những việc này Nhi tạm thời cùng bận rộn ca lớn khoa học kỹ thuật công nhân không quan hệ, bởi vì đại gia ở đôi ca lớn âm nhạc phần mềm làm cuối cùng điều chỉnh thử, Gia Ngư tự mình thực nghiệm phần mềm hiệu quả, các công năng toàn bộ phù hợp nàng yêu cầu, nhìn vây quanh ở bên người nàng đoàn đội. Thành viên kia tha thiết chờ đợi ánh mắt, nàng khẽ mỉm cười gật đầu. Lúc này đây, thông qua, Úc gia. Đoàn đội thành viên vui mừng giơ lên song quyền ăn mừng, này nhưng không chỉ là hoàn thành hạng mục. À, còn quan hệ đến Tết âm lịch bao lì xì cùng tiền thưởng, hơn nữa bọn họ là trước hết hoàn thành hạng mục đoàn đội, cảm giác ở công ty nói chuyện đều so khác đoàn đội có nắm chắc, chỉ là ngẫm lại. Đại gia cảm thấy này trận vất vả là đáng giá, Gia Ngư cũng đồng dạng cao hứng. Bởi vì cái này phần mềm chế tác, nàng cũng có tham dự trong đó, tuy rằng phía trước chính mình cũng động thủ chế tác quá một ít tiểu phần mềm, nhưng là cái này ý nghĩa vẫn là bất đồng, là nàng ký thác hy vọng phần mềm, hào, đại gia này trận vất vả, ta đợi lát nữa làm người đưa một ít ăn tới, đại gia ăn xong về nhà nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị qua Tết âm lịch. Chờ thu bao lì xì đi, này lại rước lấy một trận hoan hô, khác hạng mục tổ nhìn. Đều có chút hâm mộ, bên này có động tác, ZNZ khoa học kỹ thuật công ty cũng nghe đến động tĩnh. Hành chính người phụ trách lập tức cùng Lục Chính Tắc hội báo. Nói là cá lớn khoa học kỹ thuật muốn chúc mừng Tết âm lịch. Công ty bên này muốn hay không đổi kịp? Lục Chính Tắc nói, giống như bọn họ là được. Bọn họ là đi cá tổng trong nhà ăn mừng. Chúng ta bên này là mặt khác an bài sao? Lục Chính Tắc, ngoặc kép, không nghĩ ra, công nhân vì cái gì muốn đua đòi mấy thứ này, hắn cầm một phen chìa khóa. Cho cái địa chỉ, tìm người đi quét tước một chút, các người chính mình an bài đi, hành chính người cầm chìa khóa đi rồi, nhưng là công ty công nhân. Nghe nói tin tức này, cũng không có thực hưng phấn, đồng dạng là ăn mừng. Nhân gia cách vách có ý tứ nhiều, chờ Thương Dễ Nam lại đây thời điểm. Liền có người trộm lôi kéo Thương Dễ Nam hỏi, có thể hay không đi cách vách cùng nhau ăn mừng, Thương Dễ Nam chỉ cái này công ty. Nhiều người như vậy, nhân gia phòng ở cũng trang không được đi, cũng không phải tất cả mọi người đi. Hảo những người này chính mình người trong nhà ở bên này đâu. Liền một bộ phận độc thân ở bên này. Lão bản tuy rằng cho chìa khóa, nhưng hắn cũng không đi. Chúng ta đi hắn phòng ở bên kia chơi, cũng không thú vị. Thương Dễ Nam chuyện này nhưng không hảo đáp ứng. Đừng nghĩ quá nhiều, lão Lục đều đối với các người tốt như vậy, còn không thỏa mãn đâu. Quay đầu lại hắn sinh khí, về sau cũng không học cách vách, xem các ngươi làm sao bây giờ. Mấy người bừng tỉnh, cũng đúng vậy, lão bản gần nhất đủ hào, tính tính vẫn là không cần chọc hắn, chờ đem đại gia đuổi rồi. Thương Dễ Nam liền gửi tin tức cùng Gia Ngư nói chuyện này. Gia Ngư nói, nhà ta bên kia xem như cái tiểu nông trường, phòng ở nhưng thật ra đủ đại. Nhưng là chuyện này Nhi quay đầu lại làm lão Lục hiểu lầm, cho rằng nhân gia coi thường nhà hắn đâu. Thương Dễ Nam nói, lão Lục thật cũng không phải loại người này, hắn chính là không thích làm ầm ĩ, người hỏi hắn ý kiến hắn tùy tiện. Gia Ngư nói, việc này ta mặc kệ, ngươi an bài hảo liền cùng Lý Khải Lệ nói một tiếng là được. Thương Dễ Nam tự nhiên liền đi cùng Lục Chính Tác nói chuyện này, đỡ phải lão Lục đến lúc đó trả giá, cũng không làm công nhân chơi vui vẻ. Lục Chính Tắc cũng ở gọi điện thoại, mày đều nhăn lại tới, một chút cũng không cao hứng bộ dáng, thấy Thương Dễ Nam muốn vào tới. Hắn treo điện thoại, công tác thượng có cái gì khó khăn sao? Ta bên kia công tác cũng vội xong rồi một cái giai đoạn, bên này ta có thể tăng ca. Thương Dễ Nam thực chủ động nói, không có biện pháp. Cầm hai bên chỗ tốt, sự tình cũng muốn làm. Hắn gần nhất đã bắt đầu ăn mè đen hồ, cũng không biết đối đầu phát có hiệu quả hay không. Lục Chính Tắc xua xua tay, nghe nói các ngươi Tết âm lịch muốn chúc mừng, vội xong lại đến đi. Nói lên Tết âm lịch, Thương Dễ Nam liền cái này đề tài nói một chút công nhân nhóm kiến nghị. Lục Chính Tắc Ngoặc kép, có như vậy hảo chơi sao? Chính mình công ty chúc mừng còn chưa đủ, còn muốn cùng nhân gia cùng nhau chơi. Thương Dễ Nam cười nói. Cá tổng bên kia làm người an bài tiết mục tương đối phong phú. Hai bên người cũng chơi chín. Ngươi nếu là không đồng ý, coi như ta chưa nói. Chuyện này cũng chính là bọn họ thuận miệng vừa nói. Lục Chính Tắc nói. Nếu không cho người thêm phiền toái, ta cũng không cái gọi là Thương Dễ Nam so cái ok tư thế. Ngươi đến lúc đó đi sao? Lục Chính Tắc lắc lắc đầu, lại nghĩ tới vừa mới cái kia điện thoại. Nghĩ tới chính mình công ty công nhân đi nhân gia trong nhà ăn Tết. Chính mình không ra mặt, không thể nào nói nổi, không nói được hắn đến lúc đó cũng muốn chuẩn bị một ít bao lì xì trở lại. Đi, ta đến lúc đó lộ cái mặt là được, đại gia bận rộn kế hoạch Tết âm lịch sự tình. Gia ngư bên này cũng thực mau liên hệ quốc nội, làm người đem phần mềm thượng giá, sau đó nhanh chóng bắt đầu tạo thế, trong tay tài nguyên nhiều. Chính là có chỗ lợi, một cái tân phần mềm, nguyên bản không người hỏi thăm, nhưng là công ty chủ bá giúp đỡ tuyên truyền, mụ mụ công ty minh tinh cũng giúp đỡ phát Weibo tuyên truyền, hơn nữa gia ngư còn làm người khởi. Sướng một cái Tết âm lịch ca khúc thi đấu, cái này phần mềm là có thể tuyên bố chính mình sướng ca. Đến mặt trên đi, đến lúc đó sẽ căn cứ đầu phiếu tới bình chọn thứ tự. Đạt được tiền thưởng cùng ra album cơ hội, liền như vậy mấy cái tiểu tuyên truyền thủ đoạn. Mới thượng giá 2 ngày, download lượng liền bạo tăng, không nói tuyên truyền vấn đề. Chỉ là cái này ca khúc thi đấu, khiến cho người vô pháp cự tuyệt. Không ai có thể cự tuyệt loại này hài tuyển hình thức dụ hoặc. Không nói có thể hay không đoạt giải. Có chút người chính là lo liệu cường điệu ở tham dự cảm giác. Cũng muốn đi lên tham gia một phen. Dù sao lại không cần tiền. Hơn nữa ở gia ngư kinh doanh dưới. Cá lớn hai chữ đã bắt đầu hình thành nhãn hiệu. Cá lớn âm nhạc. Vừa thấy liền biết là cá tổng công ty. Kia cấp bậc liền cọ cọ cọ lên đây, thậm chí không thấy được. Tuyên truyền người, chỉ nhìn đến này cá lớn hai chữ, cũng nhịn không được download xuống dưới, nhìn xem là cái gì bộ dáng, lại vừa thấy. Này chiếm nội tồn thế nhưng không nhiều lắm a. Thực mau liền download hào, đây cũng là gia ngư đoàn đội phấn đấu thành quả. Nói như vậy phức tạp công năng nhiều, chiếm nội tồn đại. Thực ảnh hưởng thể nghiệm, lúc này đây phần mềm liền tận lực tránh cho cái này đoàn bản, đương nhiên. Loại này Internet hải tuyển hoạt động cũng bất quá là cái khai vị đồ ăn. Âm nhạc phần mềm phải làm lên, quan trọng nhất vẫn là ca khúc đủ nhiều, mới có thể hấp dẫn tới nghe chúng. Đương Hồng ca hậu ở mạng xã hội phát biểu chính mình năm sau sắp. Có album ở ca lớn âm nhạc thượng phát biểu sự tình. Đây mới là hung hăng kéo một đợt, tiếp theo một. Ít linh tinh cũng sôi nổi tuyên bố nhập chú cá lớn âm nhạc ngôi cao, M quốc bên này. Cá lớn khoa học kỹ thuật công nhân mắt thấy âm nhạc phần mềm download lượng không ngừng dâng lên. Xem ra ngư ánh mắt đều phải bắt đầu mạo tinh quang, đây là lưng dựa đại thụ lực lượng A, ngày thường. Xem cá tổng ở bên này đã đủ phong cảnh. Hợp lại nhân gia ở quốc nội mới là tư bản hùng hậu, gia ngư giờ phút này cũng là cảm nhận được mấy. Năm nay cả nhà nỗ lực thật không uổng phí cảm giác, bất quá nàng trên mặt vẫn là bình tĩnh. Hào, tuyên truyền sự tình đã làm được vị. Cái này phần mềm giữ gìn sự tình, vẫn là muốn các ngươi tiếp tục nỗ lực, tranh thủ khai phá càng tốt công năng. Bất quá đâu, vẫn là trước nghỉ ngơi. Ăn mừng Tết âm lịch, tốt cá tổng. Mọi người vui vẻ nói. Lục Chính Tắc cũng chú ý tới rồi cá lớn âm nhạc tuyên phát trạng huống. Một lần nữa đánh giá cá lớn phát sóng trực tiếp ngôi cao tuyên truyền lực lượng, nghĩ vậy chút đều. Là gia ngư một tay chế tạo, cũng không tránh được bội phục, đương nhiên. Hắn nhất bội phục chính là gia ngư tâm tính, chế tạo này hết thảy phải trải qua nhiều ít sự tình. nhưng là Gia Ngư vẫn là có thể bảo trì cái này tâm thái. Thật sự rất khó được, tổng không đến mức Hoa Quốc gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh liền rất nhẹ nhàng. Đi, điện thoại vang lên, nhìn đến số điện thoại, Lục Chính Tác đều không nghĩ tiếp điện thoại, nhưng hắn không phải quải điện thoại tính cách. Vì thế liền tiếp lên, điện thoại kia đầu là tổ phụ đánh lại đây. Làm hắn về nhà quá Tết âm lịch, năm nay hắn cha mẹ đều phải trở về, Lục Chính Tác nhéo di động. Ta nói, năm nay đáp ứng muốn bồi công nhân quá Tết âm lịch. Không thể trở về, Lục Gia Gia nói. Người mỗi năm đều không có như vậy. Vì cái gì năm nay liền phải bồi? Năm nay là ta công ty sáng tạo lúc sau. Vượt qua cái thứ nhất Tết âm lịch. Ý nghĩa bất đồng, tư nhân sự tình. Như thế nào có thể xếp hạng công tác phía trước đâu? Gia Gia, đây là ngày dạy dỗ ta. Lục Gia Gia, ngoặc kép, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.